Chương 371, sơ đạp giới bên trong, cổ xưa kia kéo lĩnh vực năm chữ vừa rơi xuống. Nàng chống đỡ thân thể, không lùi mà tiến tới. Đem một cái khác điều kẹt tại giới tuyến bên ngoài chân, cũng cho đạp đi và ho ông lại là một tiếng chiến minh. Một cái chân đều chống đỡ không nổi dị năng lượng phụ trọng, lúc này gấp đôi tăng lên hướng nàng đập mà tới. Nô làm nhận đau nhức năng lực cực mạnh nàng, trong cổ họng mơ hồ ra vỡ vụn đau nhức ngầm. Kia chống đất, nắm chặt nắm đấm hai tay, phồng lên cho nổ nứt gân xanh. Giống từng đầu con giết, doa người lại xấu xí. Không chỉ có như thế, nàng toàn bộ thân thể đều tại hơi run rẩy. Giống xa vời vô ngần trên đa y dương bao la, bay xuống một chiếc thuyền con, bị sóng biển ném đấu không đánh, không có chút nào chống đỡ chi lực. Thế nhưng là lại cứ. Nàng đôi mắt sáng tỏ, rực rỡ đến phản quang. Trắng bệnh dính máu đôi môi, càng là pha cờ hoa già cuồng ngạo độ cong. Nàng một chút xíu di động hai chân. Mỗi di động một bước, xương cốt cùng cơ bắp đều phát ra thảm liệt run rẩy cùng rên rỉ. Kéo kẹt, thừa nhận tại cực hạn ranh giới cuối cùng phía dưới, tùy thời sập bàn. Dù là như vậy, nàng vẫn là cười. Dẫm lên ông động, chiến minh mặt đất. Một chút xíu, chống đỡ thân thể đứng lên. Theo nàng này dáng chống đỡ đập vụn xương cốt động tác. Cuối cùng, có máu, bắt đầu theo dựa y lan nở ra thẩm thấu ra. Nhuộm dần nàng áo trắng, tách ra đóa đóa diễm hoa. Những cái kia diễm hoa, rót thành chảy nhỏ giọt dòng suối nhỏ, tuôn ra nảy dưới chân. Mà nàng, cũng chậm chậm. Theo ban đầu hai tay chống địa, đến ngủ lưng lấy thân thể, đến chống lên lưng, đến ưỡn ngực. Két, ken két, tạch tạch tạch tại nàng ưỡn ngực, cương trực lên lưng trong nháy mắt. Trên người xương cốt, cuối cùng chống đỡ không nổi phụ tải, nước toát ra khe rãnh, triệt để sụp đổ. Tại xương sống lưng vỡ nát trong nháy mắt, nàng hướng về phía này cổ xưa kia là sen rừng, liệt ra một cái dương quang sáng lạn khuôn mặt tươi cười. Như là tại này, quanh năm ám vụ không tiêu tan rừng rậm sơn mạch bên trong, chém ngang hạ một đạo ánh sáng. Một đạo độc thuộc về cái này có lá gan bước vào đến, không có bị dị dạng năng lượng đè chết, ngược lại đứng lên, thiếu niên ánh sáng. Cho dù toàn thân hắn là máu, cho dù hắn chật vật không chịu nổi, cho dù hắn xương vỡ vụn, cho dù hắn da chóc thịt bong, cho dù hắn đau nói không nên lời một chữ, nhưng hắn cười sán lạn lại không sợ. Một chút cũng bị nó hù đến, ngược lại hào hứng cao, bước vào lĩnh vực của nó. Đứng tại nó lĩnh vực khu vực biên giới, ngóng nhìn chỗ càng sâu cuồng bạo cùng hắc ám. Toàn bộ cổ xưa kia là sen rừng, không thể so với sa mạc ẻn dãy núi. Sa mạc ẻn dãy núi quanh năm sương mù xám không tiêu tan. Nhưng ít ra ly tới gần còn có thể gặp, còn có thể dùng linh lực đến thắp sáng bốn phía, nhìn về phía phương xa. Thế nhưng là cổ xưa kia là sen rừng, lại là một vùng tăm tối. Nó từ bên ngoài nhìn qua là một mảnh rừng rậm bộ dáng. Nhưng bước vào đến sau, lại cái gì đều không nhìn thấy. Không chỉ có không nhìn thấy, liền linh lực đều bị tước đoạt đi, không thể khiến ra một phân một hảo. Mà nàng, hoàn toàn là bằng vào chính mình, phàm thể lực lượng, đứng lên, đứng thẳng tắp, cười sán lạ. Phanh cuối cùng một tia lực lượng dùng hết. Nàng cả người hướng về sau một đập, thoát ra cổ xưa kia là sẻn rừng biên giới tuyến. Ngẩng đầu nhìn sương mù xám lượn lờ trên không. Chợt ha ha ha cười to. Tiếng cười kia tùy ý tận tình. Thoải mái lâm ly đến, thiên địa vì quân nghiêng. Bà điên bị một cái quỷ bên trong quỷ mắng bà điên. Có thể thấy được người này, điên cuồng tới trình độ nào. Nói nàng là lý trí tên điên, quả nhiên là không có chút nào quá đáng. Sở Quân cố buồn cười. Động động đầu ngón tay, lôi ra một cái luyện kim cửa, xuất hiện tại trẻ gì tiểu trấn giáo khu nơi nào đó không người khu vực. Một bên hấp thu linh khí, một bên tu bổ thân thể. Đợi nàng nhảy nhót tưng bừng trở lại nhà gỗ biệt thự về sau, đã qua vài ngày. Đi đâu người này vừa vào nhà, Trầm Trường Lâm chính là một mặt không cao hứng. Lưu tờ giấy liền không thấy người, làm rời nhà trốn đi a vừa đi vài ngày xách nàng cười tủm tỉm lột Trầm thúc thúc đầu. Ngoan a, không có tức hay không càng tức giận hơn làm sao bây giờ. Trầm Trường Lâm lườm hắn một cái, hừ lạnh phát ra. Kín đáo đưa cho hắn một túi bánh bao, ác thanh ác khi nói, ăn đi, nóng. Sở Thiểu Niên sờ soạng một cái bánh bao cắn lấy trong miệng, nháy mắt mấy cái. Phật hề đâu thu chuyển phát nhanh đi, đại khái khả năng tân dược tề cái gì. Nô. Nàng gật gật đầu, kéo đem ghế ngồi xuống. Tiên su tiểu tỷ tỷ đâu đợi không được con nai máu, đi chuẩn bị đừng học lên lễ. A đối hắn đứng lên đi trong phòng cầm cái chuyển phát nhanh ra tới, phóng tới trên mặt bàn. Cái này, nàng nhường cho ngươi. Xoa xoa tay, nàng mở ra phát chuyển nhanh, bên trong là một tấm ấn có băng tinh hoa giấy phép. Giấy phép nội dung bên trong là tiên su nhà các loại bí truyền linh phu. Không chỉ có như thế, còn mỗi một loại đều đưa tặng cho nàng một tấm. Trong đó còn có một tấm thu nạp phù. Ai nha tiểu thư tỷ này, thật là quá đáng yêu. Sở Thiểu Niên nháy mắt mấy cái, tươi cười rực rỡ lại vui vẻ. Đi đi, Phật Hề phòng hẳn là có lá bùa cùng đỏ và đen, lấy tới, ra vẽ thu nạp phù. Trầm Trường Lâm đối này thu nạp phù QNZ rất vừa ý, có thứ như vậy, siêu cấp thuận tiện. Hắn đem Phật Hề lá bùa, đỏ và đen, còn có bút lông sách ra tới, phóng tới trên mặt bàn. Sở Thiểu Niên vén tay háo lên, choáng nhiễm đỏ và đen, thử vẽ lên một tấm. Bí truyền linh phu cũng không tốt vẽ. Phía trên chú thuật đường vân, đều là có quy luật. Nhất định phải theo ban đầu một bút hoạch định cuối cùng, thoáng có một chút sai lầm, liền báo hỏng. Bất quá, sở ra là ai mắt độc, đầu óc sống, trước kia liền nghiên cứu dưới, tiên su linh trong tay tấm kia thu nạp phù. Cho nên phi thường nhẹ nhõm liền vẽ xong một tấm, thử một chút hiệu quả. Ai ngờ, nay thử một lần ách nàng nháy nháy mắt, quay đầu nhìn về phía Trầm Trường Lâm, kỳ quái hỏi. Lúc trước, tiên su tiểu tỷ tỷ nói, nàng thu nạp phù, chỉ có một cái quan tài lớn nhỏ dung lượng đúng không đúng à, ngươi không có vẽ ra đến. Trầm Trường Lâm nháy mắt mấy cái. Chợt cười hắc hắc. Tiện tiện đưa tay, vô vô Sở Thiểu Niên bả vai, một mặt tới người biểu tình. Ai nha, vẽ không ra là bình thường. Không thì bí truyền thế nào lại là bí truyền, nhiều vẽ mấy chương liền thành đúng không? Hắc hắc hắc hắc, này cười trên nỗi đau của người khác. Sở Thiểu Niên nghiêng hắn một chút, ngoài cười nhưng trong không cười. Trầm thúc thúc à, ngươi sợ là đời này đều học không được, cái gì gọi là ngã một lần khôn hơn một chút, ngươi cho rằng ra là ngươi a, làm gì một lời không hợp liền nhân thân công kích. Trầm Trường Lâm nguýt hắn một cái. Ta chính là nói chuyện mà thôi. A cười lạnh một tiếng, nàng vây vây trong tay thu nạp phủ. Lạnh siêu siêu nói, ra quyết định, không cho ngươi. Ai không phải đừng a, ta sai rồi, thật sai, thật thật thật sai, nghe xong tiểu tổ tông lời này. Nhị cấp thẩm, kêu rên một tiếng. Liền kém không có ngay tại chỗ lăn một cái, hôn lại thân ôm một cái, vung cái kiểu sách tiền đồ. Ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn. Một lần nữa ngược lại chút đỏ và đen, lấy Trầm Trường Lâm mấy giọt máu, thẩm thấu, quay vân. Liên tiếp vẽ lên vài trường. Chỉ có chính hắn có thể mở ra thu nạp phù cho hắn. A, thử xem. Trầm Trường Lâm cầm thu nạp phù cười hắc hắc, cười xong sau lại một ngộng. Làm sao thử này xuẩn, thật không có cứu được.